đôi cánh mà tôi muốn có. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Hữu Dực chịu đựng được đến lúc xuất viện về lời đồn đại giữa hai đứa nhóc cùng Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm, tựa hồ cũng nhạt đi rất nhiều. Tình huống thực tế căn bản không có nghiêm trọng như thượng quan Thập tưởng tượng lúc đầu. Trong bệnh viện, ngoại trừ những nữ y tá lửa nóng như trước kia ra, người khác căn bản không bình luận, mỗi người duy trì trái tim bình thường không thay đổi. Với lại bọn họ đều giữ một nguyên tắc cơ bản, dù sao chỉ cần bọn họ hạnh phúc là tốt rồi, những thứ khác căn bản không quan trọng. Ngay trong bầu không khí ôn hòa này, kế hoạch truy thê của Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cũng chính thức triển khai toàn diện. Vì thế, trên hành lang trước cửa phòng khám của Thượng quan Thập liền xuất hiện một màn phi thường kỳ quái. Một đám cha mẹ mang theo trẻ con xếp hàng trong hàng khám bệnh, lẫn vào một ông chú cao to cầm số khám. Tiếp đấy, liền truyền đến tiếng nghị luận hiếu kỳ của mấy đứa bé. Mẹ, lúc lần trước con đến khám bệnh, chú đó hình như từng xuất hiện trong phòng bệnh kia nha. Nhưng mà, vì sao chú ấy đến khoa nhi một mình chứ? Con của chú ấy đâu? Một bé trai đáng yêu hỏi. Ngốc, vừa nhìn cũng biết chú kia là tự mình đến khám bệnh nha. Cậu không nhìn thấy trên tay chú ý cầm số thứ tự sao? Một bé trai khóc khóc giải thích, mình mới không ngốc, nhưng là, chỗ này không phải chỗ trẻ em khám bệnh sao? Bé trai đáng yêu tủi thân nói. Nói cậu ngốc, cậu thật đúng là ngốc, cậu chưa từng nghe sao? Có những người bên ngoài là người lớn, nhưng chỉ số thông minh cũng chỉ mức trẻ con. Vì thế ấy à, chú kia chính là người như thế, chú ấy mới có thể xuất hiện ở phòng bệnh khoa nhi, mới đến xem ở khoa nhi chứ. Bé trai khóc khóc kéo kéo nói. Oa, mẹ, nó nói con ngốc, nó bắt nạt con nha. Oa, bé trai đáng yêu rốt cuộc cao giọng khóc lớn. Hiên Viên Diệu xếp hàng ở phía trước, sau khi nghe thấy đoạn đối thoại này, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Hắn chịu đựng lửa giận, trong lòng càng không ngừng lẩm nhẩm, mình nhẫn. Vì bà xã, mình ra sức nhẫn. Số 11, cô y tá gọi số. Hiên Viên Diệu nhìn dãy số trong tay, cuối cùng cũng đến lượt mình. Hắn mừng khấp khởi đứng lên, đi vào. Cô y tá sau khi thấy Hiên Viên Diệu đi vào, săn sóc đóng cửa lại cho hắn. Trong nháy mắt cửa bị đóng, một tia cười gian nổi lên trên khóe miệng cô. Người bạn nhỏ, mời ngồi trước một lúc, chú gõ hết bệnh án này, là có thể xem bệnh cho cháu. Thượng quan Thập cũng không ngẩng lên dặn dò. Hiên Viên Diệu nhìn thấy người mong nhớ ngày đêm, đã quên trả lời. Tiếng bàn phím máy tính cuối cùng ngưng lại. Thượng quan Thập vừa ngẩng đầu, vừa ôn nhu hỏi han. Người bạn nhỏ cháu, sau khi Thượng quan Thập nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hiên Viên Diệu, tiếng đột nhiên dừng lại. Cách chương.